Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, hư hư thật thật, sở dạ thương, một cái tên, tại tinh không bên trong vang dội, mà đó thuộc về Liệp Minh Man tộc tộc trưởng đại thủ. Ở đó từ ngọn lửa màu trắng ngưng tụ mà thành một chỉ điểm đến đồng thời, đã bỗng nhiên buông ra. Thoát vây mà ra tần tinh, căn vốn không chút do dự nào, thân hình thoát một cái, lập tức vọt ra khỏi sân Minh Man vực tinh không. Chỉ có sở dạ thương âm thanh lần nữa truyền đến, ha ha ha, không nghĩ đến đã cách nhiều năm, ngươi còn có thể nhớ sở mỗ danh tự, thật ra khiến sở mỗ có phần là vui mừng a. Vậy vừa nãy bị tần tinh lấy khí hơi thở bị đông chín đại, ánh mắt ầm ầm nổ tung. Từ trong đi ra một người thần sắc âm trầm người trung niên. Giữa chân mày cũng có một con mắt, hơn nữa trong mắt ánh quang lấp lóe. Bất ngờ cũng là có 9 loại màu sắc, nhìn qua tựa hồ giống như mắt cửu đồng một dạng. Bất quá, nhìn kỹ mà nói. Là có thể phát hiện hắn con mắt này cùng tần tinh một cái tàng đồng cũng không giống nhau, mà là vẫn từ 9 con mắt chồng lên nhau cùng nhau. Mà nhìn người nọ, tinh không toàn bộ bên trong người Liệp Minh tộc lập tức tất cả đều quỳ sụp xuống đất. Trên mặt mỗi người đều tản mát ra một cổ gần như cuồng nhiệt vẻ sùng kính. Tề Thanh hô to, bái kiến lão tổ tông. Người này chính là Liệp Minh Man tộc tộc trưởng Trương Vân. Hắn căn bản không để ý tới tộc nhân quỳ bái, chỉ là ánh mắt lạnh buốt nhìn chăm chú đã thân ở nhà mình tinh vực ra tần tinh, rơi vào trầm tư. Hắn đang suy tư sở dạ thương đến tột cùng là thật hay là giả. Nếu mà sở dạ thương là giả, mình tự nhiên không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Nhưng nếu mà sở dạ thương là thật, vậy đối phương mặc dù đã bị Minh Tôn giam cầm nhiều năm, không biết hôm nay thực lực bao nhiêu, chính là thân là hỏa minh hoang tộc hoang chủ thân phận. Hãy để cho mình có chút kiêng kỵ, hẳn đúng là thật. Trương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, rất nhanh có phán đoán, nguyên nhân rất đơn giản. Từ khi mình trở thành tộc trưởng sau đó, Trương Vân cái tên này đã lâu không dùng, cũng chỉ có một ít lão gia mới có thể biết được. Nói thí dụ như sở dạ thương, còn có chính là vừa mới ngọn lửa màu trắng nơi ngưng tụ thành trong ngón tay, nơi tản mát ra cường đại hàn ý, cũng xác thực chỉ có hỏa minh hoang tộc minh hỏa có thể làm được. Xác định sở dạ thương là thật sau đó, Trương Vân lại bắt đầu suy tư vấn đề thứ hai kia, chạy trốn tần tinh. Lại đến tột cùng là bản tôn, vẫn là phân thân, cho dù là hắn, lúc này cũng bị tần tinh đây hư hư thật thật bản tôn phân thân, cho làm có chút đầu óc choáng váng rồi. Nguyên bản hắn cho rằng giết chết tranh đồng là tần tinh bản tôn. Bởi vì trong tay đối phương nắm giữ cửu nhãn tàng cung, quý trọng như vậy pháp bảo, hẳn không khả năng giao cho một cái phân thân. Nhưng mà vừa mới chạy trốn tần tinh, bên cạnh lại có hỏa minh hoang tộc hoang chủ sở dạ thương bảo giá hộ hàng. Có cường đại như vậy cao thủ, không đi bảo hộ bản tôn, ngược lại để cho bảo hộ phân thân. Tin tưởng chỉ cần là người bình thường, tuyệt đối đều sẽ không làm như vậy. Huống chi, kia chạy trốn tần tinh nơi triển lộ ra một cái ba đồng, chắc chỉ có bản tôn có thể làm được. Trầm ngâm sau đó, Trương Vân rốt cuộc làm ra quyết định, trầm giọng nói, tần tinh còn có một cái phân thân ở đây, chân chính cửu nhãn tàng cung ngay tại trên tay hắn. Bất quá hắn đã bắn ra một mũi tên, vô lực lại bắn mũi tên thứ hai, nơi lấy các ngươi đừng lo, phong tỏa man vực, tìm đến hắn, giết không tha. bỏ lại những lời này. Sau đó, Trương Vân đã bước ra một bước, đồng dạng ly khai Săn Minh Man vực. Mặc dù mình càng nghiêng về chạy trốn mới là Tần Tinh bản tôn, nhưng mà đối với vận thân ở man vực bên trong Tần Tinh phân thân, liền hướng về phía trong tay hắn nắm giữ chân chính cửu nhãn tàng cung, cũng nhất định phải không thể để cho hắn ly khai. Về phần chạy trốn Tần Tinh, cái nhìn kia ba đồng bí mật, mình càng là không thể bỏ qua. Đệ thập đồng, đây chính là mình tìm mấy ngàn năm mà không thể được đồ vật. Hướng theo Trương Vân ly khai, toàn bộ Liệp Minh Man tộc trải qua chốc lát tĩnh mịch, sau đó nhất thời sôi trào lên. Một mặt tự nhiên là bởi vì bọn hắn rốt cuộc gặp được lão tổ tông, mà một phương diện khác chính là khiếp sợ ở tại lão tổ tông nói tới Tần Tinh vẫn còn có một cái phân thân ẩn náu tinh vực bên trong. Kia hắn là làm sao tránh thoát tinh không chín mục đích lục soát. Cái vấn đề này, cho dù là bà lão kia cùng chúng săn đứng đầu cũng không cách nào trả lời. Bất quá bọn hắn ngã là nghị thông, tranh đồng, nhất định lại chính là chết bởi Tần Tinh phân thân cửu nhãn tàng cung bên dưới. Lão ẩu đột nhiên phát ra một tiếng giống to nói, phong tỏa man vực, tìm, tất cả mọi người đều đi cho ta tìm, coi như đem man vực bay lên lộn trùng vó lên trời, cũng phải đem Tần Tinh phân thân tìm ra. Hơn nữa ta muốn sống, ta muốn tươi sống hành hạ chết hắn, cho dù hắn chỉ là một phân thân, thân là trong tộc đại trưởng lão. Tộc trưởng thuộc về loại kém nhất người, đối mặt vừa mới Tần Tinh kia giả một mũi tên, chính là bị dọa sợ đến kinh hô cứu mạng, để cho nàng mất hết thể diện. Cái này tự nhiên cũng để nàng trong lòng đối với Tần Tinh hận không kém chút nào xích đồng, thậm chí càng mạnh mẽ hơn trăm lần. Ong ong ong, nguyên bản nặng chồng lên nhau chín dấu tinh tại tộc trưởng cùng đại trưởng lão mệnh lệnh phía dưới, cấp tốc tách ra, nối thành một đường thẳng. Mỗi khỏa tinh thần bên trên không còn là bắn ra một ánh hào quang, mà là ngàn vạn đạo quang mang, chân chính hội tụ thành chín con quảng đại vô biên không rõ ranh giới ánh mắt. Ánh mắt đến nơi đến chốn, đem trọn cái Săn Minh Man vực hoàn toàn bao phủ. Toàn bộ người Liệp Minh tộc, bất kể là thân ở tinh không bên trong, vẫn là chín dấu tinh bên trong, cũng toàn bộ đều rối rít xuất động, bắt đầu tìm kiếm Tần Tinh phân thân hạ rơi xuống. Chỉ có điều, người Liệp Minh tộc mục tiêu là trừ Cam Tinh ra mặt khác 8 khỏa tinh thần. Cho dù liền Cam Tinh bên trên người Liệp Minh tộc, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất ly khai Cam Tinh. Bởi vì bọn hắn không tin Tần Tinh tại Cam Tinh trên giết chết tranh đồng sau đó sẽ còn tiếp tục dừng lại ở Cam Tinh bên trong. Mà vào giờ phút này, Cam Tinh bên trên bị Tần Tinh hình dung là gió đông, tên kia người Liệp Minh tộc chính là ngẩng đầu nhìn chăm chú trên bầu trời từng đạo bắn tung tóe lên trời thân ảnh, bình tĩnh trong hai mắt dần dần dâng lên một tầng sát khí, thiên địa cùng phong thiên chờ phong ấn, nhiều lắm là chỉ có thể vây khốn Trương Vân một khắc đồng hồ thời gian. Sở Dạ Thương cộng thêm Hỏa Hoang Châu, có thể xuất thủ 3 lần, hôm nay hắn đã xuất thủ 2 lần, còn lại 1 lần cuối cùng, nhất định phải lưu đến thời khắc mấu chốt, bởi vì bờ bên kia người lúc nào cũng có thể xuất hiện. Vì vậy mà ta chỉ có 1 khắc đồng hồ thời gian. Cũng may hiện tại tủy đã hỗn rồi, Liệp Minh Man tộc sẽ nhìn một chút tại đây chuyến trong nước đục, Tần Mỗ có thể vớt lên bao nhiêu con cá đi. Dứt tiếng, Tần Tinh đã bước ra một bước, mà tại phía sau hắn, gần 100 tên tranh liệp theo sát. Trương Vân trải qua phân tích, cho rằng ly khai man vực Tần Tinh là bản tôn, Nhưng mà trên thực tế, vào giờ phút này, ở lại man vực bên trong Tần Tinh, mới thật sự là bản tôn. Kỳ thực nếu mà Trương Vân suy nghĩ kỹ một chút mà nói, là hắn có thể đủ phát hiện, kia ly khai Tần Tinh, ngoại trừ xuất ra một thanh giả cửu nhãn tàng cung, bắn ra không có chút nào sức uy hiếp một mũi tên ra. Từ đầu tới cuối căn bản lại không có xảy ra một lần tay xuất thủ, là Sở Dạ Thương. Trương Vân đối với Tần Tinh thân phận đánh giá sai lầm, nhìn như không quan trọng, nhưng lại vì hắn liệp minh man tộc tiêu diệt, kéo lên màn mở đầu. Vốn là, Tần Tinh đối với làm sao cứu người, làm sao đối phó liệp minh man tộc là vô kế khả thi. Nhưng không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, kia từ đầu đến cuối nấp trong Hỏa Hoang Châu bên trong, Sở Dạ Thương một tia tàn hồn vậy mà tỉnh lại, này bằng với là giúp người đang gặp nạn một dạng, để cho Tần Tinh nhất thời có biện pháp, đi qua cùng Sở Dạ Thương thương lượng. Hơn nữa Tần Tinh vì thế lại làm gần 3 tháng chuẩn bị sau đó, lúc này mới có hiện tại từng cảnh tượng ấy tình hình xuất hiện. Đứng tại tinh không bên trong, nhìn đến kia không ngừng xẹt qua tinh không, đang cố gắng tìm kiếm mình tung tích vượt qua 10.000 tên người liệp minh tộc. Tần Tinh khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó theo sau lưng hắn toàn bộ tranh liệp, lập tức bốn tản ra, mang theo mặt đầy trong mắt bình tĩnh, hướng về người liệp minh tộc chạy nhanh mà đi. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.